7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123. Phần 123. Chương 123. Thổ Diệu ngày Cương Nha muội cùng Tàn Nhang nữ cùng trở lại trong phòng. Dọc theo đường đi đem Lộ Lộ mắng cái hoàn toàn, cái kia phi chủ lưu. Mới vừa gặp mặt khi ta liền biết nàng không bình thường. Hiện tại càng ngày càng quá phận. Ở trong trò chơi gặp gỡ loại này đồng đội cũng là đổ tám đời vận xui đổ máu. Chính mình xảy ra chuyện còn chưa tính, còn muốn kéo lên người khác cùng nhau. Như thế nào, táng ái gia tộc ra tới, toàn thế giới đều phải cho nàng chôn cùng. Làm ơn, đại gia cũng liền nói quá nói mấy câu. Có cái gì thù cái gì oán. Tính tính, không đề cập tới nàng. Càng nói hỏa khí càng lớn, hai cái nữ hài mặt ngoài thoải mái mà trò chuyện thiên. Nếu là nhìn về phía các nàng nắm ở bên nhau tay, sẽ phát hiện hai tay đầu ngón tay trở nên trắng, khẩn đến tựa hồ muốn đem xương cốt bóp nát nông nỗi, trong lòng vẫn là nhút nhát mặc dù nhận định Lộ. Lộ là kẻ điên, nàng lời nói không cần thật sự, nhưng hai cái cô nương vẫn cứ nhớ rõ. Phòng ở đất rung núi chuyển sau, khẳng định sẽ cho một người mang đến vận rủi, đến nỗi người kia là ai. Không có cái tin chính xác, giờ phút này, chỉ có chính mình phòng có thể cho các nàng cảm giác an toàn, ai. Ta nói, mới vừa ở phía sau khép lại môn, Tàn Nhang nữ trong lòng bỗng nhiên không đế. Do dự nói, nhốt ở trong phòng sẽ không xảy ra chuyện đi. Cái kia phi chủ lưu còn không phải là ở trong phòng ra sự. Cương Nha muội kéo kéo khóe miệng, lộ ra cái da vẻ nhẹ nhàng tươi cười. Cái kia phi chủ lưu lúc ấy không phải mở cửa, khẳng định là mở cửa thời điểm đem nữ quỷ bỏ vào đi. Đợi lát nữa bên ngoài vô luận phát sinh chuyện gì, chúng ta đừng đi xem, đừng đi hỏi, ai đều đừng mở cửa. Tàn Nhang nữ trong lòng lão huyền, nhưng cũng tán đồng nàng lời nói. Liền cấp trên cửa khóa, mới vừa ăn qua cơm sáng. Ta đi soát cái nha, Cương Nha muội nói. Chúng ta dứt khoát liền ở phòng hoa một ngày được. Dù sao trong phòng bị đồ ăn vặt bởi vì mang Cương Nha bộ nguyên nhân. Có điều kiện nói, nàng mỗi lần cơm sau đều sẽ thói quen tính mà đánh răng. Tàn Nhang nữ ngồi vào mép giường, thu thập ra cửa trước lung tung ném ở trên giường áo ngủ. Cảm thán nói. Hành, nói thật, ở chỗ này ai đều dựa vào không thượng. Chu ca tuy rằng tổng làm chúng ta yên tâm, nhưng đến lúc đó thật đã xảy ra chuyện, khẳng định chạy trốn so với ai khác đều mau. Chúng ta cẩn thận điểm, lại nhẫn hai ngày liền đi qua. Cương Nha muội cười cười. Không có phản bác, nàng vừa lúc muốn đi WC. Vì thế đóng lại phòng tắm môn, một lát sau. Tàn Nhang nữ đang ở tủ quần áo trước sửa sang lại đồ vật khi phòng tắm môn đột nhiên khai một đạo phùng, Cương Nha muội từ trong đó dò ra đầu. Dựa vào khung cửa biên, nhìn phía nàng hỏi, chuyện gì? Tàn Nhang nữ cảm thấy không thể hiểu được, không rõ nguyên do mà quay đầu nhìn về phía nàng, nói, không có việc gì à. Cương Nha muội nhún vai, chưa nói cái gì. Lại lần nữa lui về phòng tắm nội, 3 phút sau, rộng mở một đạo khe hở phòng tắm bên trong cánh cửa. Đột nhiên truyền ra tê tâm liệt phế thét chói tai, thanh âm kia giống như đêm khuya một đạo sấm sét. Sợ tới mức trong phòng Tàn Nhang nữ đáy lòng run lên. Cả người cũng đi theo nhuộm dần tượng cái loại này không thấu đáo danh khủng bố, nàng vừa chuyển đầu. Vừa lúc nhìn đến Cương Nha muội vọt ra. Hơn nữa xoay người, phanh, một tiếng đẩy lên phòng tắm môn, chỉ thấy Cương Nha muội biểu tình dọa. Đến vặn vẹo, đôi tay chống phòng tắm môn, áp thượng gầy yếu trong thân thể toàn bộ lực lượng, hai chân thực rõ ràng mà ở run lên, cơ hồ chịu đựng không nổi chính mình muốn trượt chân, ngươi. Ngươi làm sao vậy? Tàn Nhang nữ ý thức được không thích hợp, nàng từ mép giường dịch khai, trốn đến rất xa. Không tự giác mà hướng cửa dịch đi, nàng ở bên trong. Nàng ở bên trong a. Cương Nha muội đôi tay vẫn cứ chống môn, e sợ cho một buông ra nữ quỷ liền vọt ra, nàng quay đầu lại nhìn về phía đồng bạn. nước mắt và nước mũi giàn giụa có vẻ dị thường chật vật, nhìn ra tàn nhang nữ có chạy trốn tính toán. Nàng lập tức thét to, tỷ, cứu ta, mau, mau, mau đem đồng giao niệm ra tới. Hiện tại trò chơi bắt đầu rồi. Tàn nhang nữ nhìn nàng điên cuồng bộ dáng, lại nghe nói nữ quỷ ở trong phòng tắm, cả người sợ tới mức không nhẹ, nàng run run rẩy rẩy mà chạy về phía cửa. Kéo ra trên cửa buộc liên, hơi thở xuyễn không đều đều nói, ngươi đừng vội, ta hiện tại liền đi tìm người tới, việc này ta giải quyết không được tỷ. Cương Nha muội đè nặng môn khóc hô, không còn kịp rồi, đang nói, phòng tắm môn hung hăng động đất một chút, chấn đến gầy yếu cô nương thân thể bắn một chút, cùng nhau trốn đi, tàn nhang nữ chột dạ mà quay đầu lại, nói, ta thật không được. Cương Nha muội kích động nói, tỷ, người cứu cứu ta đi, ta vừa buông ra nàng liền ra tới, ta không chạy thoát được đâu, đem ta phía sau bóng dáng truyền lại đi xuống là được. Ta có thể ở chỗ này giúp ngươi chắn một trận, nếu là ta tìm không thấy hạ một người giúp ta đâu. Tàn nhang nữ đầu óc hỗn loạn, dính sát vào cạnh cửa, do dự, sẽ không, bên ngoài đều là người. Khẳng định có thể tìm được. Cương Nha muội ngữ khí dồn dập mà thúc giục nàng nói, tỷ, ngươi chỉ cần đem đồng giao cuối cùng một câu niệm ra tới liền hảo, ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu. Cầu ngươi. Tàn nhang nữ không thắng nổi lương tâm bất an, sợ hãi rụt rè mà mở miệng nói, đứng ở. Nàng nuốt một ngụm nước miếng, tay đặt ở then cửa thượng, một bộ chuẩn bị tùy thời rút lui bộ dáng, nói, đứng ở ngươi mặt sau. Môn va chạm càng ngày càng điên cuồng, tàn nhang nữ lại chậm chạp nói không nên lời hoàn chỉnh câu. Cương Nha muội nhìn ra điểm cái gì, biết chạy trời không khỏi nắng, hoàn toàn tâm ý nguội lạnh. Tàn nhang nữ cúi đầu tránh né đồng bạn tầm mắt, còn ở cạnh cửa dãy rua, lặp đi lặp lại lẩm nhẩm kia nửa câu lời nói, đứng ở ngươi phía sau người, ba, thực xin lỗi, ta thật sự, đứng ở ngươi phía sau người là. Cương Nha muội lúc này đột nhiên bình tĩnh lại, từng câu từng chữ rõ ràng nói, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, phòng tắm môn bị ngạnh sinh sinh mà phá vỡ một cái động, một đạo màu trắng hư ảnh phi phác ra tới. Giây tiếp theo, Cương Nha muội đầu không có, thân thể còn duy trì đôi tay chống môn tư thế, tại chỗ lập có 5 giây lâu, mới chậm rãi hướng một bên ngã xuống, nữ quỷ ôm một viên đầu điên cuồng gặm cắn. Trong quá trình phát ra, rát băng, giòn vang, bên miệng dơ bẩn tóc đen thượng chứa đầy huyết bọt trên sàn nhà. Một đạo bóng dáng đem một khác bóng dáng dần dần nuốt hết, nữ quỷ đem Cương Nha muội đầu cắn xuống. Dưới nháy mắt, máu tươi tiêu nước bắn tới. Bắn cạnh cửa tàn nhang nữ đầy đầu đầy cổ. Tàn nhang nữ đứng ở tại chỗ, không ngừng mà thét chói tai, thanh âm đâm thủng mang tai, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể sơ giải trong lòng sợ hãi, kêu kêu. Nàng liền khóc lên, dán cạnh cửa chậm rãi hoạt đến trên mặt đất, đôi tay che lại đôi mắt, một cái kính nói, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ như vậy, ta thực xin lỗi ngươi. Bên tai, là nguyên lành nuốt cùng nhấm nuốt thanh, nàng nhắm hai mắt. Cái gì đều nhìn không thấy, lại có thể cảm thấy thường thường phun ở trên mặt, trên người máu, cùng với nghe được ra kia tàn nhẫn cắn nuốt thanh, vang lên đã lâu mới biến mất trừ lần đó ra. Bên tai chỉ còn chính mình khóc đến thở không nổi tiếng động sau phòng khách. Tàn nhang nữ vẫn luôn không nói chuyện. Nàng thực lãnh dường như dùng thảm lông bao bọc lấy chính mình. Trên người vết máu cũng không đi rửa sạch, chỉ là một cái kính mà phát run, một khi người khác hỏi cái gì. Nàng liền âm thầm thì thầm, đừng hỏi, ta cứu không được nàng, đem chính mình đáp đi vào đều cứu không được, như vậy đi xuống khẳng định sẽ chết. Lộ Lộ tránh ở góc, cắn đen nhánh móng tay, nhìn tàn nhang nữ. Phát ra si ngốc tiếng cười, Chu Thừa Thạc nghĩ trước làm chấn kinh tiểu cô nương hảo hảo nghỉ ngơi. Cuối cùng lại nhịn không được lắm miệng một câu, nữ quỷ xuất hiện khi, các ngươi không truyền lại bóng dáng sao? nàng như thế nào trực tiếp liền đi đời nhà ma. Tàn nhang nữ khóa lại thảm, run đến lợi hại hơn, cả người liền cùng run rẩy dường như. Nàng ngắm mắt Chu Thừa Thạc, lại nhìn về phía nơi khác, lắp bắp nói, không còn kịp rồi, ta tưởng giúp nàng đều không còn kịp rồi. Kia nữ quỷ tốc độ quá nhanh, chật Chu Thừa Thạc cau mày phiền não. Xem ra, trò chơi này là không tính toán cấp đường sống, dựa cửa sổ mà đứng cố manh như suy tư gì. Lúc sau nghiêng đầu nhìn về phía Ân Cần, đè nặng thanh nói, cá chậu chim lồng trò chơi bắt đầu khi, nữ quỷ hẳn là sẽ không lập tức phát động công kích. Bằng không ta tối hôm qua cũng sẽ không chạy thoát, khả năng, nữ hài kia phản ứng quá chậm, lại hoặc là không có tìm được chính xác chạy thoát phương thức chưa chắc. Ân Cần nhìn trên xô, pha tầm mắt không ngừng dao động tàn nhang nữ, thấp nhu thanh âm nhàn nhạt nói. Kia nữ hài tìm được rồi chính xác chạy thoát phương thức. Chỉ là không tìm được đúng người, đem lời này tế phẩm một lát. Cố manh dùng khuỷu tay đỉnh hắn, nói nhỏ, Ân tiên sinh, người có phải hay không tư tưởng quá âm u? Ân Cần rũ xuống tầm mắt nghiêng ngó hắn liếc mắt một cái. Mắt đuôi độ cung đi theo kéo duỗi. Chưa nói cái gì, cố manh ngay sau đó lại âm thầm gật đầu. Lẩm bẩm. Cũng không phải không thể nào. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống ngươi đối ta như vậy. Loại nào? Ân Cần hỏi, cố manh nói. Vứt đầu, sái nhiệt huyết Ân Cần. Ngoặc kép, cố manh tiếp tục tự mình cảm giác tốt đẹp. Nói, mỗi ngày đều ở vì cố manh thần hồn điên đảo. Ân Cần đột nhiên một phen dắt lấy hắn tay. Nắm thật sự khẩn, thanh âm lại vẫn là nhàn nhạt. Hỏi, mặt đâu? Hai người dựa vào cửa sổ sát đất trước màu trắng sa mảnh thấp thoáng. Ở góc lầm nhầm lầm nhầm mơ siêu nghiêng đối diện trong một góc. Smart tiểu hỏa đối lộ lộ nói. Muội, đừng nhìn, chúng ta lên lầu đi, hiện tại. Đối với xa lạ muội muội hắn cảm thấy mạc danh sợ hãi. Tổng cảm thấy trước mặt nữ hài một ngày so với một ngày thoát ly lý trí. Hành vi cử chỉ cũng càng thêm mà quái đản quỷ dị, lộ lộ buông cắn đến gồ ghề lồi lõm móng tay. Rất khinh miệt dường như nghiêng liếc liếc mắt một cái tiểu hòa. Nói, ca ca, nếu là ngươi, nguyện ý vì ta đi tìm chết sao? Tiểu hòa không chút do dự gật đầu, lộ lộ lại lần nữa phát sinh cười ngớ ngẩn. Xõa tung đầu tóc đi theo loạn run, cảm thấy buồn cười nói, kẻ lừa đảo. Ở chỗ này ai đều là vì chính mình, người chính là như vậy ích kỷ, không ai sẽ nguyện ý vì những người khác mạo nguy hiểm. Kẻ lừa đảo, nói, một bên bật cười, một bên xoay người rời đi phòng khách tiểu hỏa sâu kín mà phát ra thở dài. Sầu khổ nhiễm đuôi lông mày, sao cương nha muội là ở bữa tối trên đường tiến vào nhà ăn, tất cả mọi người dừng cùng ăn động tác. Ngơ ngẩn mà nhìn nàng dường như không có việc gì mà cất bước đi vào tới, theo sau. Một cái bàn ăn té rớt trên mặt đất phát ra giòn vang. Tàn nhang nữ nổi điên mà thét chói tai, từ bàn ăn bên đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo chạy trốn dường như rời đi nhà ăn, thanh âm một đường chiều lầu hai phương hướng. Thổi đi, cương nha muội nhìn nàng rời đi phương hướng. Thực phi diệu mà cười, nàng đi hướng bàn ăn bên. Ngoài ý muốn, lựa chọn ngồi ở lộ lộ bên cạnh, lộ lộ mút ngón tay thượng nước sốt. Mắt mang ý cười mà liếc xéo nàng, ý vị không rõ nói. Cảm giác có khỏe không? Cực hảo, cương nha muội thực thả lỏng dường như thư ra thật dài một hơi. Cười nói, nhẹ rất nhiều, những người khác cảm thấy một màn này có nói không nên lời quái dị, Chu Thừa Thạc. Rót ngụm rượu vang đỏ áp áp kinh. Vội vàng hỏi cương nha muội nói, tiểu muội, lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cương nha muội lại lắc đầu, nói, không có gì, vận khí bối điểm mà thôi, thấy nàng chưa cho ra cái gì thực chất tính tin tức. Chu Thừa Thạc cảm thấy không thể nào tìm kiếm quy luật. Liền có thất vọng, nói, lúc ấy liền không phát hiện cái gì sao? Nga cương nha muội như là bị nhắc nhở giống nhau. Một tay điểm điểm đầu nói, nghĩ tới, nói, nàng đem ánh mắt rời về phía bàn ăn đối diện cố manh đám người. Chân thành tha thiết nói, Các ngươi không phải muốn biết ảnh chụp con rối Hoa Hoa ở nơi nào sao? Cố Manh cùng Bạc Diệp liếc nhau, đang muốn đặt câu hỏi. Chu Thừa Thạc gấp không chờ nổi mà đuổi ở bọn họ phía trước nói. Ở nơi nào, ngươi tìm được rồi, Cương Nha Muội gật đầu, theo sau vui vẻ thoải mái mà nhặt lên dao nĩa. Thiết trước mặt mang theo hồng tơ máu bò bít tết, thanh âm trở nên có chút lãnh, nói. Ta biết ở nơi nào, nhưng là sẽ không nói cho của các ngươi, rốt cuộc ta bị nữ quỷ ăn luôn khi. Các ngươi cũng không vì ta làm điểm cái gì. Không phải sao, bàn ăn lại lần nữa lâm vào trầm mặc sao buổi tối. Cố Manh nằm trên giường có mang tâm sự, ân cần tắt đèn. Hoạt tiến trong chăn, cùng Cố Manh đến gần rồi chút. Hỏi, làm sao vậy, ngươi không cảm thấy, Cố Manh nói. Các nàng trở nên có chút không giống nhau sao? Ân cần trong bóng đêm gật gật đầu. Thấp giọng nói, ngươi cảm giác được sao? Cái gì? Hoán niệm mơ siêu Cố Manh trầm mặc nửa khắc. Bị nhắc nhở sao? Nghĩ nghĩ, nói, tựa như quỷ hồn đối với người sống cái loại này hoán niệm. Muốn đem người chung quanh đều kéo vào cùng các nàng tương tự hoàn cảnh, không chỉ có như thế, ân. Cần nói. Nữ hài kia ban đầu là nhát gan mà lại cẩn thận bộ dáng. Lại lần nữa xuất hiện khi, lại như là vứt lại sở hữu gánh nặng, nhẹ rất nhiều. Cố Manh nhớ lại Cương Nha Muội lời nói. Suy đoán nói, các nàng nhất định là mất đi cái gì, ngủ đi. Đừng nghĩ, vô luận như thế nào, đều chỉ còn lại có hai ngày, ân cần thấu tiến lên ở trên mặt hắn hôn hôn. Nói. Manh manh, ngủ ngon, bên kia trên sofa, Phan Bỉ Đắc đã phát ra rất nhỏ tiếng ngáy, Cố Manh vỗ vỗ ân cần tay. Nói, ngủ ngon, nửa đêm, Cố Manh cảm thấy chính mình còn chưa ngủ bao lâu, ý thức mông lung gian cảm thấy mép giường có người trải qua, người nọ thậm chí cúi đầu để sát vào. Hắn mặt, tựa hồ là ở quan sát đến cái gì, bên cạnh uất ấm áp thân thể. Hắn mơ mơ màng màng gian biết không là ân cần, suy đoán là Phan Bỉ Đắc nhưng ngay sau đó bỗng nhiên ý thức được. Nếu là tiểu thiếu niên, sẽ không đi đường không ra tiếng, tiếp cận liên thanh tức đều không có, giây tiếp theo. Cố Manh từ hỗn độn buồn ngủ chung bước ra, nháy mắt mở mắt ra, ánh mắt có thể đạt được phòng nội. Thanh lạnh ánh trăng ánh tuyết sắc. Ở trên trần nhà đầu hạ một đạo hình thoi lượng vùng bị tạm chiếm vực trừ lần đó ra. Yên tĩnh đến chỉ có thấp thấp nhợt nhạt tiếng hít thở, cũng không có những người khác ở trong. Phòng, Cố Manh tự trên giường ngồi dậy, lười nhác mà gãi gãi tóc, cảm thấy chính mình nhất định là thần kinh khẩn trương. Vừa mới đang nằm mơ cũng nói không chừng, lơ đãng mà ngẩng đầu. Chờ mắt nhìn đến một đạo bóng dáng từ trên tường một phương ánh trăng trung lóe qua đi. Biến mất ở đen nhánh trung, Cố Manh chỉ một thoáng tinh thần. Cùng rót bình tinh dầu dường như, hắn vội vàng chụp tỉnh một bên ân cần. Đè nặng thanh vội vàng nói. Nhãi con, có người vào được, xác thực mà nói. Tiến vào chỉ có một đạo bóng dáng, hắn khẳng định. Trong phòng không có những nhân loại khác hơi thở, sao Cố Manh một tay lôi kéo ân cần. Ở đêm khuya đen nhánh lối đi nhỏ hành tẩu, hắn thỉnh thoảng chiều trên tường đầu đi tầm mắt. Tựa hồ ở đuổi theo cái gì, cảm giác được sao? Hắn hỏi, cái gì? Ân cần rụi rụi mắt, bị Cố Manh kéo đi. Lúc này vẫn có chút mệt rã rời, trên tường có một đạo bóng dáng, Cố Manh nói. Ân cần nhìn về phía trên tường, bốn phía đen nhánh một mảnh, cho dù có bóng dáng cũng là biến mất ở giữa không thể thấy trạng thái, chỗ ngoặt chỗ có một phương. Ánh trăng, một đạo hắc ảnh ở giữa xuyên qua mà qua Cố Manh mắt sắc phát hiện. Túm ân cần đi theo chuyển biến, lại về phía trước đi rồi vài bước. Hắn đột nhiên dừng lại bước chân, ân cần hỏi, không đi rồi, Cố Manh lui về phía sau hai bước. Đẩy ra hành lang biên nào đó phòng môn, nói, nó đi vào tiến vào phòng sau, ân cần chắc hẳn phải vậy mà chụp bay cạnh cửa chốt mở, bọn họ phát hiện đây là một gian không bình. Thường phòng cho khách, ân cần nhìn quanh bốn phía, lúc sau nhìn về phía Cố Manh, nói, ngươi xác định nhìn thấy gì? Cố Manh Ninh hạ mi, tin tưởng chính mình cảm giác sẽ không sai. Hắn nói, có quang địa phương sẽ có bóng dáng. Nhưng là, nếu bóng dáng thoát ly bản thể mà tồn tại đâu? Ân Cần nghĩ nghĩ, lại thuận tay đem trên tường chốt mở cấp vỗ rớt, phòng nội thoáng chốc lâm vào hắc ám siêu đêm nay. Bóng đêm sáng tỏ, ở đối diện trên tường đầu hạ tảng lớn màu trắng ánh trăng. Tựa như một cái khoan bình màn ảnh, Cố Manh một quay đầu. Trên màn ảnh lập lưỡng đạo màu đen bóng người, tựa như hai cái trầm mặc hắc y nhân, Cố Manh trong. Lòng nhảy dựng, theo bản năng hướng bên cạnh dịch một chút, đụng vào Ân Cần trên người, trên tường. Bên trái bóng người cũng đụng phải một chút bên phải bóng người, bất quá thực mau liền tách ra cái. Này là, Cố Manh phản ứng không kịp dường như há miệng thở dốc chúng ta bóng dáng, Ân Cần nói, sao bóng dáng? Dán ở trên tường, cùng Cố Manh cùng Ân Cần đối lập không khí trở nên cổ quái, bởi vì bóng dáng không phải giống ngài. Thường như vậy tự bên chân kéo dài mà ra, Cố Manh đối mặt trên tường hắc ảnh khi. Hắn cảm giác tựa như đối mặt một cái người xa lạ giống nhau, Cố Manh dắt Ân Cần ống tay áo. Quay đầu nhìn về phía hắn, nói, muốn như vậy, đứng ở hừng đông sao. Trên tường, bên trái hắc ảnh vươn tay, dắt bên phải hắc ảnh, đồng bộ bắt trước, Cố Manh cảm thấy quái dị. Buông ra tay, không hề lộn xộn, vì thế. Trên tường bóng dáng cũng khôi phục chung quy chung củ đứng bộ dáng, rốt cuộc là có ý tứ gì? Cố Manh sờ không được đầu óc, vì cái gì chúng nó muốn nửa đêm đem chúng ta kêu lên tới? Đúng lúc này, Cố Manh bóng dáng có phản ứng, liền thấy màu đen bóng dáng giơ tay gãi đầu, một bộ tràn ngập hoang mang bộ dáng. Cố Manh tin tưởng chính mình không có làm ra như vậy hành động, này bóng dáng thành tinh sao? Cố Manh nghĩ nghĩ, phảng phất đoán được cái gì, lại ở trong đầu suy nghĩ cái động tác quả nhiên. Trên tường bóng dáng chiều hai bên buông tay, nhún vai, nhìn thập phần bất đắc dĩ, Cố Manh ánh mắt sáng lên. Cảm thấy hảo chơi, vội vàng vỗ Ân Cần, nói, bóng dáng biết ngươi suy nghĩ cái gì, còn sẽ biểu hiện ra ngoài, mau thử xem, không cần, Ân Cần thong dong bình tĩnh. Ánh trăng chiếu rọi xuống, trên mặt hiện ra nhàn nhạt biểu tình, nhìn qua đối Cố Manh đề nghị thực không có hứng thú, hắn nhàn nhạt nói. Bóng dáng khả năng chỉ là vì nhắc nhở chúng ta chúng nó tồn tại. Lời còn chưa dứt, trên tường kia nói cao lớn bóng dáng đột nhiên nghiêng đầu. Hơi cong lưng, chiều bên cạnh bóng dáng trên mặt dán một chút nhìn qua giống hôn môi. Ân Cần giọng nói dừng lại, Cố Manh nhìn đột nhiên có điều động tác bóng dáng. Nói, ngoặc kép, Ân tiên sinh, ngươi hiện tại suy nghĩ cái gì? Có một số người, mặt ngoài đứng đắn, trong đầu không biết suy nghĩ cái gì chuyện khác ta. Ân Cần mở miệng, vừa muốn vì chính mình biện giải hai câu, cao lớn hắc ảnh đột nhiên đem một khác bóng dáng xoay người. Để ở quang ảnh bên cạnh. Lưỡng đạo bóng dáng càng dán càng gần, động tác càng thêm mà không thể miêu tả, thẳng đến một kiện quần áo trạng hắc ảnh rơi xuống dưới. Biến mất trong bóng đêm siêu Cố Manh trên mặt đỏ bừng, xoay người liền đánh hạ Ân Cần. Ngươi suy nghĩ cái gì? Mau dừng lại, Ân Cần sắc mặt cũng có chút hồng. Ngắm mắt trên tường, lưỡng đạo bóng dáng đã lăn đến cùng nhau. Thân hình giao điệp trong đầu tưởng cái gì? Không phải chính mình có thể quyết định, Ân Cần não bổ hình ảnh dần dần sát không được xe, hắn một phen vớt qua Cố Manh. Từ phía sau một tay che lại hắn mắt, ôm lấy vai hắn sau này rời khỏi phòng, nói, cho chúng nó chưa chút thời gian. Cố Manh bỗng nhiên dự cảm đến, bóng dáng của hắn muốn so với hắn bản nhân trước thất trinh, tác giả có lời muốn nói. Nhớ rõ có người oán giận Cố lão sư cùng Ân Cần lâu dài tới nay vẫn luôn là thanh thanh bạch bạch. Trạng thái, hiện tại, không trong sạch. Hết chương.